Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, không tâm tình đùa với ngươi mà. Nói xong điểm này, quỷ bộ nhìn xem Đông Phương Mặc, chờ lấy Đông Phương Mặc cho hắn đáp án. Đông Phương Mặc không thể không nói, cái này quỷ bộ là một nhân tài, đã người ta đã nói đến rõ ràng như vậy, cũng không cần thiết giấu giếm. Liền gật gật đầu, đúng thì thế nào? Ha ha, quỷ bộ đối với mình đoán đúng, rất là hài lòng, tiếp tục nói, ta quỷ bộ mặc dù là một điên cuồng tế linh sư, nhưng có phải thế không một người liền có thể như thế hành tẩu giang hồ? Tất lại vẫn có rất nhiều thế lực lớn, tu vi cao thâm người, điểm này, hắn cũng không như vậy tùy tiện, quỷ bộ nói đến cũng rất thực tế. Ta sớm đã là Chu Kính Khiêm người. Lần này, Chu Kính Khiêm chính là phái ta, mang theo một chút thủ hạ người, lại tới đây, trả thù ngươi Đông Phương Mặc. Bất quá nói thật, ta đối với mấy cái này có chút không quen nhìn, nhưng là chung quy là thụ mệnh tại ngươi. Đông Phương Mặc cũng coi là hiểu rõ đây hết thảy. Đã ngươi không quen nhìn, vậy ngươi vì cái gì còn mang theo nhiều như vậy hài tử tới đây uy hiếp ta? Không. Không phải như ngươi nghĩ, ta chính là đến cùng ngươi so tài, nhưng là con người của ta, chỉ cần là so tài, liền thích có chút tiền đặt cược, không có tiền đặt cược, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Quỷ bộ cười hắc hắc, chỉ đằng sau cấm chế đại trận bên trong những hài tử này. Ngươi ta so tài các loại cấm chế chi thuật, người nào thắng, ai liền có thể từ đó lĩnh suất một đứa bé, quyết định vận mệnh của bọn hắn. Đông Phương Mặc vừa muốn gật đầu, quỷ bộ lại tiếp tục nói ra, ta quỷ bộ yêu thích chính là ăn cỏ non, những này như nước trong veo hài tử, hưởng thụ, thật sự là không biết là tư vị gì, ta thế nhưng là thời gian dài như vậy cũng không có động bọn hắn. Liền là muốn cùng ngươi so tài thời điểm, để ngươi có chút đấu trí, ta nghĩ, có phải là rất chu đáo, cặn bã. Đông Phương Mặc ở trong lòng hung hăng mắng cái này quỷ bộ. Như vậy, có lẽ chỉ có quỷ bộ người như vậy mới có thể nói được. Chúng ta liền đến so tài đi. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục muốn nghe quỷ bộ dài dòng. Nhưng là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Trước ổn định cái này quỷ bộ. Trước đem những hài tử này cứu ra lại nói. Đông Phương Mặc, ta biết, người đã từng phá qua ta không ít cấm chế phù chú. Nói thật, ta thật là có chút không thể tin được. Như thế cấm chế phù chú, người dĩ nhiên thật sự có thể phá vỡ. Quỷ bộ trừng mắt một đôi mắt tam giác, nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mỉm cười. Không tin ngươi có thể tự mình bố trí một cái thử một chút. Quỷ bộ hiện tại, muốn nhất chính là Đông Phương Mặc câu nói này. Vội vàng cười nói, tốt, hai tay vừa nhấc. Lập tức liền muốn phun trào ra bản thân lực lượng thần thức. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại ngăn cản. Chậm rãi, chúng ta còn chưa có xác định tiền đặt cược. Nếu không phải là bởi vì những hài tử này, Đông Phương Mặc mới sẽ không cùng dạng này một cái bẩn thỉu người so tài. Quỷ bộ cười cười, trong lòng thầm nghĩ, liền xông ngươi cái này khỉ bộ dáng gấp gáp. Ngươi cũng vô pháp tập trung tinh lực phá ta cấm chế. Miệng bên trong lại hai tiếng nói ra. Tốt, người đến xác định là được rồi. Đông Phương Mặc giương tay chỉ trong đó một cái nhỏ nhất nữ hài. Nhi nói ra, chính là nàng. Quỷ bộ đem nữ hài tử này trước từ trong cấm chế lĩnh xuất đến. Một đạo linh khí bao phủ lại nàng. Mới giơ tay bắt đầu bố trí một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế, bất quá là quỷ bộ muốn thăm dò Đông Phương Mặc. Cho nên... hắn cũng không cảm thấy đạo này cấm chế Đông Phương Mặc không phá được. Rất nhanh bố trí xong về sau, quỷ bộ mới nói ra, Đông Phương Mặc, đến phá đi. Đông Phương Mặc không nói một lời, lại ngay cả động một cái đều không có, hướng về phía quỷ bộ cười khẩy. Quỷ bộ, ngươi chẳng lẽ liền bố trí như thế một cấm chế sao? Ngươi là tại nhục nhã ta, vẫn là nhục nhã ngươi thông minh của mình. Quỷ bộ cũng bất quá là muốn nhìn một chút Đông Phương Mặc lực lượng thần thức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại hé miệng cười một tiếng. Cũng không có đáp lại Đông Phương Mặc. Nhưng là Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, liền để Quỷ Bộ bó tay rồi. Quỷ Bộ, ta thật khinh thường tại giải khai cấm chế này. Liền để ta nguyên lai trong Du Viễn Trấn nuôi con chó này đến giải khai ngươi cấm chế này đi. Đông Phương Mặc nói rất là nhẹ nhàng linh hoạt, mà lại dĩ nhiên thật hướng về phía một bên con kia màu đen chó săn vẫy vẫy tay. Xoa, chấm ngoặc kép, Quỷ Bộ quả thực không thể tiếp nhận Đông Phương Mặc hành động này. Muốn nói mình bố trí đơn giản, hắn ngược lại sẽ không phản bác, nhưng là để hắn nuôi một con chó đến phá giải. Cái này không khỏi quá trà đạp người tôn nghiêm đi. Đông Phương Mặc, ngươi có ý tứ gì? Quỷ Bộ lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Nhìn thấy Quỷ Bộ trên mặt lúc trắng lúc xanh dáng vẻ, liền ngay cả thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ đều cười đến quay cuồng lên. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy cái này khiến hắn tiếp thụ rất khó khăn. Chủ nhân, ta đây là phải ẩn giấu thân phận sao? Ta hiện tại chính là ngươi nuôi một con rất phổ thông chó con. Đúng hay không? Tuất Cẩu Linh Châu cũng có chút khó mà tiếp nhận Đông Phương Mặc cái này an bài. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Tuất Cẩu Linh Châu, ủy khuất ngươi một chút. Các ngươi cảm thấy, ta không đả kích hắn, xứng đáng chính ta sao? Một bên cái kia con thỏ trắng nhỏ cùng chó đen lập tức gật gật đầu. Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối nghe sắp xếp của ngươi. Thật ngoan, Đông Phương Mặc trong lòng nắm chắc. Tuất Cẩu Linh Châu Thiên Phú chính là bài trừ cấm chế. Trước mắt cái này Quỷ Bộ bất quá là sơ tâm thất trọng. Tuất Cẩu Linh Châu bài trừ hắn cấm chế, quả thực là một bữa ăn sáng. Đông Phương Mặc lúc này mới ngẩng đầu hướng về phía cái kia Quỷ Bộ cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cấm chế này, liền đối giao sủng vật của ta đều không có lòng tin sao? Quỷ Bộ lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Mặc, đều nói tiểu tử ngươi cuồng vọng, nghĩ không ra, ngươi tại trước mặt của ta cũng dám cuồng vọng đến nước này. Ánh mắt của hắn rơi vào một bên cô bé kia trên thân. Tốt, ngươi cuồng vọng ngươi, lát nữa, ta liền để ngươi mắt thấy ta làm sao hưởng thụ cái này nhỏ cỏ non. Đông Phương Mặc chau mày, im ngay, kết quả còn chưa hề đi ra, cũng đừng có miệng đầy phun phân. Quỷ Bộ cũng không nói cái gì, giương một tay lên, làm cái tư thế mời. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Tuất Cẩu Linh Châu vung tay lên. Nói ra, tiểu hắc, đi, phá cấm chế này, đem ta trước kia giáo bản lãnh của ngươi đều xuất ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Tuất Cẩu Linh Châu nhìn thấy Đông Phương Mặc vung tay lên, đã bước ra một bước, thế nhưng là khi hắn nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức bốn cái chân mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất. Cái này trêu đến Quỷ Bộ cười lên ha hà. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ cùng Tuất Cẩu Linh Châu truyền âm. Ngươi lại làm sao? Ngươi dĩ nhiên gọi ta tiểu hắc. Tuất Cẩu Linh Châu thực sự là có chút không tiếp thụ được. Mình nói như thế nào cũng là thiên địa sinh ra kỳ vật, trở thành Đông Phương gia truyền thừa bảo bối. Đông Phương Mặc vậy mà liền cái này tùy tiện kêu như thế một cái siêu cấp tên tục khí. Chẳng lẽ lại để ta bảo ngươi Tuất Cẩu Linh Châu, cho hắn biết ngươi cũng không phải là phổ thông chó săn sao? Đông Phương Mặc trong giọng nói mang theo trách cứ. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi nhìn Tiểu Bạch, ta để nàng lên thì lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tuất Cẩu Linh Châu đột nhiên cười. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cho bọn hắn mỗi cái hạt châu đều lấy danh tự. Mão thỏ tên Linh Châu loại này tục khí trình độ, giống như cùng mình cũng không kém cạnh. Mão thỏ Linh Châu càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Nhưng là Tuất Cẩu Linh Châu nhưng cũng biết, thời khắc này tình huống khẩn cấp, Tuất Cẩu Linh Châu cũng không làm phiền. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, một hồi sủa loạn, liền trực tiếp xông lên Quỷ Bộ vừa rồi không bố trí cấm chế. Đối mặt lấy hắn làm sao cũng nhìn không ra manh mối gì màu đen chó săn. Ngay cả một điểm động tác đều không có. Hắn nói cái gì cũng không tin. Như thế một con chó, liền có thể phá được mình cấm chế. Mặc dù hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc khóe miệng cái kia tự tin mỉm cười có chút không hiểu, nhưng là chính là không tin trước mắt cái này phổ phổ thông thông chó đen có thể phá được. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt con chó này, chỉ thấy cái này chó đen miệng rộng mở ra, một cỗ ngay cả một tia chấn động đều không có ngũ hành linh khí liền phun trào ra. Thẳng đến cái này một cỗ bàng bạc linh khí tiếp xúc đến mình bố trí cái kia cấm chế thời điểm, quỷ bộ mới không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Bởi vì chỉ là trong một nhịp hít thở, mình cấm chế liền lập tức tan thành mây khói, tuyệt đối biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thực sự là lý giải không được. Cái này chó đen làm sao lại có loại này bản sự? Làm sao có được dạng này tinh thuần ngũ hành linh khí? Quỷ bộ ngay cả một cái kinh hô đều không có phát ra tới. Dĩ nhiên ngây dại, Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, sờ lên đã trở lại bên cạnh mình Tuất Cẩu Linh Châu. Tiểu hắc, làm tốt lắm. Tuất Cẩu Linh Châu một thanh âm đều không có, chỉ là lắc lắc cái đuôi. Thành thành thật thật ngồi xổm ở Đông Phương Mặc dưới chân. Toàn bộ mà quá trình này, để quỷ bộ chấn động vô cùng. Mình cấm chế, Đông Phương Mặc chó đều có thể phá mất. Người đó là cái gì chó? Quỷ bộ thất thố tiến về phía trước một bước, ý đồ nhìn xem Tuất Cẩu Linh Châu đến cùng có cái gì mờ ám. Nhưng là Đông Phương Mặc lại sắc mặt lạnh lẽo. Bớt nói nhảm, người trước thả tiểu cô nương kia. Quỷ bộ có chút nghẹn lời, nhìn lướt qua tiểu cô nương kia, vung tay lên, trực tiếp triệt bỏ tiểu cô nương kia cấm chế trên người. Người cho ngươi, tiểu nha đầu này đã sớm sợ choáng váng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Liền ngay cả Du Viễn Trấn bên trong người người đều kính ngưỡng Đông Phương Mặc đều không nhận ra. Được, chỉ vì quỷ bộ gia hỏa này, dùng này một đám tiểu hài tử tới thử nghiệm hắn một chút cấm chế. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, khiến người giận sôi. Đông Phương Mặc vung tay áo một cái, đã đem tiểu cô nương kia dẫn tới phía sau mình. Lực lượng thần thức thoáng quét qua, đã xác định tiểu nha đầu này cũng không có cái gì chân chính tổn thương. Hắn bất quá là đem tiểu nha đầu kia dùng linh khí của mình bao khỏa, trực tiếp đưa vào trong phòng của mình. Tâm niệm vừa động, tiểu bạch, ngươi tới chiếu cố những đứa bé này tử. Mão Thỏ Linh Châu tự biết lúc này không phải cùng Đông Phương Mặc xoắn suýt mình danh tự thời điểm, liền chỉ là gật đầu đáp ứng, trực tiếp về tới trong phòng. Quỷ bộ sớm đã không có vừa rồi hài lòng, một mặt nghiêm túc, có rất ít người có thể làm cho hắn quỷ bộ có vẻ mặt như thế. Đông Phương Mặc nhưng như cũ cùng vừa rồi một dạng, cặn bã, ta không tâm tình đùa với ngươi mà. Hiện tại liền để ngươi biết biết ta cấm chế chi thuật lợi hại. Có Tuất Cẩu Linh Châu hỗ trợ, Đông Phương Mặc cái gì đều không để ý. Quỷ bộ mặc kệ bố trí cái gì cấm chế, Tuất Cẩu Linh Châu có thể nháy mắt bài trừ. Mà hắn muốn phá vỡ mình cấm chế, làm sao cũng phải phí chút thời gian a. Cho nên, nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc tự nhiên 10 phần tùy tiện giương tay chỉ quỷ bộ nói lời nói mới rồi. Hắn đối với quỷ bộ hèn hạ như vậy tế linh sư, thái độ tuyệt đối là giết chi cho thống khoái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.